Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 33, luyện hóa Như Lai. Lúc này Vô Thiên có vẻ hết sức cao hứng, nhìn không tên có một ít cảm khái Thẩm Thành Bình, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi hãy yên tâm, ta lần này ghi nợ ngươi nhân quả, đương nhiên sẽ không sẽ cùng ngươi tranh đấu, ta hiện nay mượn 11 viên xá lợi tử. Cũng có điều là miễn cưỡng áp chế Như Lai. Muốn triệt để nhị tâm quy nhất. Ít nhất phải 10 vạn năm. Hiện tại có hứng thú nghe ta cho ngươi kể chuyện xưa sao? Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Thế giới này Phật giáo Thiên Đình quỹ tích cùng Hồng Hoang không giống. Ít nhất Thẩm Thành Bình cũng chưa từng nghe nói thế giới này có phong thần diễn nghĩa. Cũng không có nghe nói có thánh nhân dấu vết. Trước mắt Vô Thiên chính là thế giới này người mạnh nhất. Nghe một chút hắn nói một hồi trải qua cũng tốt. Tiếp theo liền nghe Vô Thiên nói rằng, 5 vạn năm trước, Tây Ngưu Hạ Châu bên trên đông đảo giáo phái san sát. Phật giáo cũng còn chỉ có điều là một người trong đó. Nhờ số trời run rủi, già Bì La Vệ Vương Tử Thích Ca Mâu Ni gia nhập Phật giáo. Hắn dựa vào chính mình có 1 không 2 tư chất cùng ngộ tính. Bất kể là ở Phật Pháp vẫn là ở thần thông tu luyện tới. Tốc độ của hắn đều muốn vượt xa những người khác. Chỉ dùng 8.000 năm là được liền Phật Đà chính quả. So với các đời Thế Tôn còn nhanh hơn rất nhiều. Nói tới Thích Ca Mâu Ni lúc, Vô Thiên âm thanh bình tĩnh cực kỳ. Thật tựa như nói một cái không có quan hệ gì với chính mình người xa lạ bình thường. Đối với ngay lúc đó Phật giáo tới nói, đệ tử trong môn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là hướng ra phía ngoài truyền giáo. Bởi vì chỉ có đủ nhiều tín đồ, Phật giáo mới có thể không đoạn truyền thừa tiếp. Thích Ca Mâu Ni làm đệ tử cửa Phật, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì làm hết sức truyền giáo tăng cường tín đồ, hắn một ngày bên trong tuyệt đại đa số thời gian đều là ở Tây Ngưu Hạ Châu bên trên bôn ba. Căn bản không có thời gian chuyên tâm tu luyện lĩnh ngộ đại đạo. Nói tới chỗ này, Vô Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, rốt cục có một ngày Thích Ca Mâu Ni nảy sinh ý nghĩ bất chợt, chính mình một người cũng không đủ thời gian tu luyện ngộ đạo. Vậy dứt khoát đem mình chia ra làm 2 không là được. Cứ như vậy, một người trong đó người phụ trách truyền giáo việc vặt, một người khác liền có thể an tâm tu luyện ngộ đạo. Hắn tiêu tốn thời gian 10 năm, đem chính mình từ trong tới ngoài, từ nguyên thần đến thân thể, triệt triệt để chia ra làm 2. Liền liền có Như Lai cùng Đại Hộ Pháp Khẩn Na La Bồ Tát. A, đem nguyên thần đến thân thể triệt để chia ra làm 2. Thẩm Thành Bình lập tức liền sửng sốt. Không nghĩ tới Như Lai cùng Vô Thiên lai lịch lại là như vậy. Không trách hiện nay muốn đột phá. Liền muốn nhị tâm quy nhất. Chia ra làm 2. Tự thân tiềm lực cũng phải thật lớn tiêu hao. Đã là như thế, Như Lai cùng Vô Thiên đều có thể đạt đến tam giới hàng đầu. Có thể thấy được nguyên bản tư chất là gì trở nghịch thiên. Hơn nữa như vậy chia ra làm 2. Vô Thiên cùng Như Lai cũng có thể nói là bản thể. Địa vị cũng hoàn toàn tương tự. Không chỉ có không có chủ thứ. Độc lập tính cũng là cực cường. Tranh đấu dĩ nhiên là không thể phòng ngừa. Sau đó liền thấy Vô Thiên cười lạnh nói. Thích Già Ma Ni đem chính mình chia ra làm 2. Hóa thành Như Lai cùng Khẩn Na La sau khi. Như Lai phụ trách chuyên tâm tu luyện lĩnh ngộ đại đạo. Khẩn Na La phụ trách ở Tây Ngưu Hạ Châu truyền giáo. Lúc sớm nhất, hai người bởi vì đồng căn đồng nguyên, lẫn nhau phối hợp cực kỳ hiểu ngầm. Khẩn Na La tuy rằng không có thời gian tu luyện, nhưng Như Lai tu luyện thành quả cũng sẽ tặng lại đến trên người hắn. Lẫn nhau cũng là bổ sung lẫn nhau. Nhưng, chấm ngoặc kép, kỳ thực chuyện phát sinh phía sau. Cũng không cần Thẩm Thành Bình nhiều lời, bởi vì lẫn nhau trải qua không giống, tâm tình ý nghĩ cũng dần dần không giống, liền liền bắt đầu có bất đồng. Cuối cùng Khẩn Na La Bồ Tát hóa thân thành Ma La Vô Thiên. Hai bên tranh đấu đạt đến đỉnh cao, hai người tu vi tuy rằng tương đồng, nhưng Như Lai bởi vì thời gian tu luyện càng dài, đối với pháp lực thần thông vận dụng muốn càng thêm thuần thục. Vô Thiên không địch lại. Bị Như Lai phong ấn tại Hắc Ám Chi Uyên 33,0005. mà vừa vặn Vô Thiên ở Hắc Ám Chi Uyên phát hiện Chí Bảo Nguyên Thần Hắc Liên Tương Kỳ luyện hóa thành pháp bảo của chính mình, mà Như Lai thì lại trở thành tân Phật giới Thế Tôn. Theo Như Lai tu vi không ngừng tăng cao, đặc biệt là đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao sau khi hắn lại phát hiện bởi vì lúc trước nguyên thần chia ra làm hai duyên cớ. Hai người tu vi cũng đã không được tiến thêm, mất đi con đường phía trước. Liền, Như Lai liền tự mình đi đến Hắc Ám Chi Uyên, cùng Vô Thiên định ra rồi cá cược, lấy tam giới làm bàn cờ, dưới trướng đệ tử làm quân cờ, người thắng làm vua thống ngự tam giới. Chính là bởi vì như vậy, Vô Thiên cũng có thiện niệm tồn tại. Thích Ca Mâu Ni đem nguyên thần cùng thân thể chia ra làm hai, mà không phải chém ra ác thi. Bởi vậy Vô Thiên cũng tương tự là có thiện niệm ác niệm. Thẩm Thành Bình nhận ra được Vô Thiên cùng Như Lai trong lúc đó có ám muội, làm được suy đoán, nhưng không nghĩ tới hai bên nhưng là Thích Già Ma Ni phân hóa đi ra hai người. Dù sao ngẫm lại cũng liền hiểu, đem nguyên thần chia ra làm hai tuyệt đối là một cái chuẩn biện pháp. Dù sao này cùng chém thì cùng nguyên thần thứ hai không giống nhau. Phân ra đến người cùng bản thể là không có chủ thứ phân chia. Lại nghĩ muốn hợp hai là một không hề dễ dàng. Nghe đến đó, Thẩm Thành Bình nhân tiện nói. Chia lìa 5 vạn năm. Lại nghĩ phải thuộc về một. Thiếu không được muốn mượn 17 viên xá lợi từ tác dụng. Không trách ngươi chịu dùng Khổng Tước Đại Luân Minh Vương còn có hóa tiên trì đổi lấy xá lợi từ. Hơn nữa ngươi sợ là đã sớm nhìn ra Hắc Bào Cự Hạt bọn họ vô dụng. Vì lẽ đó ẩn mà không phát. Cuối cùng lưu lại cái này hậu chiêu. Cuối cùng vượt trên Như Lai. Ngay cả ta cũng ở ngươi nằm trong kế hoạch. Nói thật, bị người mưu hại cảm giác tuyệt không dễ chịu. Tuy rằng này nguyên nhân trong đó là bởi vì tin tức không ngang nhau. Nhưng Thẩm Thành Bình vẫn không có trở mặt ý tứ. Dù sao lấy hắn tu vi. Chính là sớm có bố trí, muốn giết chết Vô Thiên hoặc là Như Lai đều là không thể. Để Như Lai một lần nữa áp chế Vô Thiên lại có ích lợi gì? Ngược lại là Thẩm Thành Bình ở Vô Thiên nơi đó đến không ít chỗ tốt. Hai bên càng như là một hồi giao dịch, Thẩm Thành Bình cũng không có chịu thiệt. Chỉ là vừa bắt đầu bị ẩn giấu một ít chuyện, Vô Thiên thuộc về ép mua ép bán thôi. Hai bên đạt thành nhận thức chung. Vô Thiên trực tiếp trở về Linh Sơn. Hắn muốn thay thế Như Lai nhân vật tự nhiên là nhẹ mà thay đổi cùng. Mà Thẩm Thành Bình cũng một lần nữa mang theo Tiết Kỳ mọi người ở núi Hồ Lô bắt đầu ẩn tu. Trải qua lần này tam giới biến cố. Ngoại trừ Khổng Tước Đại Luân Minh Vương một thân huyết thống thần thông. Hóa tiên trì cùng vườn bàn đáo. Thẩm Thành Bình còn phải đến lượng lớn tu hành tài nguyên. Đã không thiếu hụt tu hành cần thiết tài nguyên. Lập tức liền cùng 4 nữ ở núi Hồ Lô tĩnh tâm tiềm tu. Một chút đem những tư nguyên này chuyển hóa thành thực lực bản thân. Như vậy quá đầy đủ vạn năm. Không chỉ là Thẩm Thành Bình tu hành đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Tuyết Kỳ, Bích Giao, Chỉ Tiên, Anh Quỳnh 4 nữ lúc này cũng đều bước vào Đại La Kim Tiên. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình cũng nhận ra được thế giới hạn chế. Để cho mình căn bản là không có cách tiến thêm một bước nữa. Tu vi chỉ có thể dừng lại ở Đại La Kim Tiên cảnh giới. Có điều hắn cũng mơ hồ có một loại dự cảm. Chờ Vô Thiên đem Như Lai hoàn toàn luyện hóa. Bước ra chuẩn thánh bước đi kia thời điểm. Thế giới này bích trướng thì sẽ buông ra. Để Thẩm Thành Bình có thể tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng biết được Vô Thiên muốn triệt để luyện hóa Như Lai. Nhị tâm quy nhất, ít nhất còn cần 90.000 năm công phu. Thẩm Thành Bình cũng không muốn ở thế giới này dừng lại như vậy hồi lâu. Bởi vậy liền quyết tâm đi thế giới mới tìm kiếm cơ duyên. Lập tức liền dẫn 4 nữ. Lần thứ 2 phát động thần châu. Chờ Thẩm Thành Bình một lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phát hiện mình lại đi đến một chỗ bên trong cung điện. Tuyết Kỳ, Bích Giao. Anh Quỳnh cùng Chỉ Tiên cũng đều hoàn hảo xuất hiện tại bên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.